Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 295. Người mới đạo diễn không dễ, không có nhấn chuông cửa, trực tiếp là tiếng gõ cửa, có thể thấy người vừa tới vội vàng tâm tình. Chu Hạ dựa vào ngồi ở trên cát, Đại Mật Mật hóa thân lão tài xế, đang ở cao lái xe. Nghe được tiếng gõ cửa, hai người toàn bộ động tác trong nháy mắt cứng lại. Chu Hạc tâm can giật mình, càng là thiếu chút nữa lật xe. Đại Mật Mật tích thủy con người thoáng qua u oán thần sắc, khí cắn Chu Hạc bả vai, thúc hắn tiếp tục. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Chu Hạc xe vừa mới thêm, nghe được tiếp tục tiếng gõ cửa, không dám tiếp tục nữa. Đang muốn để cho Đại Mật Mật xuống xe, Đại Mật Mật đột nhiên mặt đẹp đỏ ửng, cả người ôm chặt lấy hắn, hô hấp dồn dập đến run rẩy. Đoạn đường này trèo đèo lội suối, gặp núi leo núi, gặp dưới nước hà, đi lên xuống dốc, thấy động khoan thành động, đường đi quả thực lắc lư. Đại Mật Mật nếu như vậy mệt mỏi, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là để cho nàng tốt nghỉ ngơi một hồi. Đông đùng, đùng đùng, tiếng gõ cửa càng gấp gáp hơn, lộ ra rất không nhịn được. Đại Mật Mật trường than một hơi, dưới bất đắc dĩ xe, sửa sang lại quần áo ngủ, ở Chu Hạ trên gương mặt hôn một cái, bất mãn bĩu môi, hôi nam nhân, đây chính là ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt hậu quả. Chu Hạ minh bạch lời nói của nàng, bên ngoài chính là tư tư, hắn đang giàu ứng đối như thế nào? Đại Mật Mật lấy tay xoa xoa đỏ ửng gò má, cặp mắt đột nhiên phiếm hồng, thoáng qua liền chảy xuống hai hàng nước mắt, sau đó không để ý tới ngạc nhiên Chu Hạ, đi tới cửa mở cửa, tư tư đang ở miêu nhãn trước nằm hướng bên trong nhìn. Không kịp đợi, đang muốn gõ lại môn. Môn đột nhiên mở ra, nàng lảo đảo một cái liền nhào vào, thiếu chút nữa ngã nhào, ngẩng đầu một cái liền thấy Đại Mật Mật cặp mắt hồng chảy nước mắt, nhìn nàng một cái, lạnh rên một tiếng, không để ý tới rời đi. Đây là tình huống gì? Mật Mật nàng tại sao khóc? Tư tư đóng cửa lại, đi tới Chu Hạ bên cạnh. Không hiểu nhìn về phía ngồi ở trên cát bất động Chu Hạ. Chu Hạ cầm lấy một cái ôm gối, đặt ở trên chân, che đỡ bất nhã đột ngột. Máy linh đạo, nàng à, nàng còn chưa phải là đang tức giận ta đổi vai sự tình. Thật sao, người chẳng lẽ sẽ không an ủi một chút nàng sao? Từ từ có chút lúng túng, sự tình dù sao cùng với nàng có liên quan. Đúng vậy. Đang ở, an ủi, vốn là cũng giải quyết nàng, người cái này ngay cả chuông cửa cũng không theo, trực tiếp gõ cửa, với quỷ đòi mạng như thế, nàng liền lại xảy ra khí mà thẳng bước đi. Chu Hạ có chút bất mãn địa đối với tư tư ám chỉ đạo, dù sao cũng là hơn nửa đêm, như vậy gõ cửa cũng không ngại kinh động những người khác. Ta, các ngươi không làm cái gì sự tình. Làm gì sợ ta gõ cửa? Từ từ nhất thời nghẹn lời, do dự phản bác, từ từ, không phải là ta nói ngươi, làm người có phải hay không là nên đại độ một ít. Đổi vai sự tình, ta đã rất áy náy Đại Mật Mật rồi. Người này không có chút nào chịu nhượng bộ, khắp nơi nhìn ta chằm chằm, như vậy thật tốt sao? Ta... chẳng lẽ ta muốn để mặc cho các ngươi ở ta tầm mắt? Từ từ sắc mặt khó coi, phía sau lời nói không có nói ra, nàng có thể dễ dàng tha thứ Chu Hạ sau lưng làm sằng làm bậy, nhưng là ở nàng dưới mí mắt, nàng hay lại là không qua tâm lý một cửa ải kia. Ta, từ từ, hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh, lùi một bước rộng rãi không trung. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói, phải không, ý ngươi là ta đi đem Mật Mật tìm trở về, chúng ta đồng thời chơi đánh bài, đó mới là lòng dạ rộng rãi. Tư tư cười lạnh, tư tư, có đôi lời chia sẻ cho ngươi. Yêu giống như nắm trong tay đến cát, ngươi bắt càng chặt, chạy mất càng nhanh. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta mệt mỏi, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi, ta tóm đến chặt, ta còn không đủ đối với ngươi nhân nhượng. Tư Tư khó tin, bị Chu Hạ cả người tán hơi thở lạnh như băng rung động đến. Tư Tư, ngươi chính là như vậy, tựa như thả lỏng thật chặt, mới để cho ta mệt mỏi hơn. Ngươi hoặc là liền giả bộ hồ đồ, hoặc là liền, tóm lại, ngươi chính là đi về trước tỉnh táo một chút đi. Chu Hạ thấy Tư Tư còn không chịu bỏ qua, biểu tình cũng nghiêm túc. Hắn cũng không biết Tư Tư gõ cửa rốt cuộc muốn làm gì. Là thế nào muốn, nàng nhất định phải đem mọi người lấy được như vậy lúng túng bước sau. Cũng còn khá mật mật diễn kỹ cao, lúc này mới che đậy đi qua. Ta đi, Tư Tư để cho Chu Hạ lạnh giá lời nói tưới tỉnh. Nàng có chút tức giận vừa nói, đi ra ngoài cửa, Chu Hạ thấy cửa đóng lại, thở ra một hơi dài, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Đây đều là hắn bình thường đối với Tư Tư quá nuông chiều nguyên nhân, để cho nàng mới dám như vậy có lý chẳng sợ tới gây chuyện. Sau này như vậy sự tình nhất định phải tránh cho. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, tiếp tục quay chụp, bởi vì tối hôm qua sự tình, Tư Tư hiển nhiên có chút tâm thần hoảng hốt, chụp diễn rất không ở trạng thái. Két, Tư Tư, người đây là mã đông mai ấy ư, người so với Thu Nhã còn nữ nhân. Làm lại, két, Tư Tư, người thế nào làm, đột nhiên không biết đóng phim rồi không? Mấy ngày trước cảm giác đây, suy nghĩ thật kỹ, trở lại, két, Tư Tư, người qua đây, chúng ta nói một chút. Buổi sáng mở máy một cái, trong màn ảnh Tư Tư hồn nhiên căn bản không có mã đông mai khí vận. Chu Hạ không thể không liền với hai lần cắt đứt, nhưng là hắn nhắc nhở chẳng những không có hiệu quả, Tư Tư ngược lại càng lộ ra tay chân luống cuống rồi. Chu Hạ minh bạch nguyên nhân gì, không thể không dừng lại quay chụp, đưa nàng hô đến xa xa thay đổi quần áo lúc này. Âm thầm câu thông, Tư Tư, hôm nay ngươi thế nào hồi sự tình? Có thể hay không mưu đồ một chút? Chẳng lẽ muốn bởi vì ngươi thay đổi hôm nay quay chụp nhiệm vụ sao? Ngươi nhưng là cái chuyên nghiệp diễn viên, không nên để cho người khác chế giễu. Chu Hạ hết sức giữ vững bình tĩnh, thanh âm nhu hòa nhấn mạnh, là một người trưởng thành, công việc cùng cảm tình giữa, không nói hoàn toàn phân rõ, ít nhất phải không trì hoãn sự tình đi. Ta, Tư Tư muốn nói cái gì? Lời đến khóe miệng cũng đã biến thành thấp giọng nghẹn ngào. Nàng tối hôm qua rời đi Chu Hạ căn phòng, cũng không đi theo đại mật mật ngủ, trực tiếp trở về tự mình căn phòng, nằm ở trên giường thật lâu không thể vào ngủ. Chu Hạ kia lạnh giá ngữ khí, nghiêm túc thái độ, đánh sụp nội tâm của nàng kiêu ngạo. Nàng bừng tỉnh minh bạch, nàng lúc ấy hành vi quả thật có chút xung động. Nàng biết Chu Hạ với mật mật giữa quan hệ, lúc ấy như vậy tùy tiện đi gõ cửa, quả thật một chút đem ba người đưa vào một cái cực kỳ tình cảnh lúng túng. Ở tinh thành tham gia Kim Ưng thưởng thời điểm, Chu Hạ mọi chuyện theo nàng, không có lý tới mật mật, chụp diễn trước, còn tiêu nhiều tiền như vậy ký hợp đồng nàng, lần này đổi vai lại làm cho nàng diễn vai nữ chính. Chu Hạ vì nàng làm đã rất nhiều, nàng lúc trước còn nói với Chu Hạ quá, thích hợp quá. Nhưng là tối hôm qua nàng cử động hiển nhiên không phải là nghĩ như vậy. Nàng chính là mong muốn Chu Hạ nữ nhân bên cạnh đuổi đi. Hơn nữa không tiếc đi bắt gian. Điều này hiển nhiên là lỗ mãng cùng càng tuyến. Chu Hạ như vậy thái độ đã nói rõ vấn đề. Nàng không khỏi nghĩ tới đại mật mật. Nhân gia bị đổi vai rồi, cũng còn không náo cái gì sự tình. Nàng tại sao lúc ấy sẽ có loại này gây chuyện ý tưởng? Nàng lúc ấy làm sao biết đần như vậy, xúc động như vậy? Hai người tương đối, Chu Hạ có thể hay không vì vậy chán ghét nàng? Tư tư, ngươi có thể trước không khóc sao? Được, ta không nói ngươi rồi. Ngươi dừng lại được không? Chu Hạ sợ nhất nghe được nữ nhân tiếng khóc, có chút phiền não địa an ủi. Được, ta không khóc. Nghe được Chu Hạ phiền não ngữ khí, Tư Tư dừng lại tiếng khóc, nâng lên mặt đẹp, một đôi nước mắt còn treo ở lông mi thượng trong con ngươi lộ ra yểu điệu. Chu Hạ, ta không với ngươi náo loạn, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ta tha thứ ngươi, sau này không muốn xúc động như vậy rồi. Chu Hạ yên lặng gật đầu. Vậy ngươi, sau này không nên đối với ta lạnh như vậy băng nói chuyện có được hay không? Ta thật sợ hãi, ngươi dù là thu thập nhân gia một hồi. Tư Tư tiếu đỏ mặt lên. Thu thập một hồi là Chu Hạ thường thường treo ở chót miệng đùa giỡn. Tư Tư, ngươi đây là nhận sai, hay lại là ra điều kiện à? Chu Hạ tức giận cười nói. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Sau này ấy ngươi dám nghịch ngợm, ta liền cẩn thận thu thập ngươi. Nhưng là, bây giờ ta tâm tình tốt buồn giàu, diễn xuất quả thực không vào được trạng thái. Từ từ thấy Chu Hạ lại khôi phục bình thường dáng vẻ, cũng buông lỏng xuống, có chút khổ sở địa đạo. Được rồi, ta đây cho ngươi kể chuyện cười đi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dỗ. Được, ngươi nói đi. Có một số học rất tốt nam sinh, một mực thích một người nữ sinh cũng thích nam sinh, nhưng hai người đều là chậm chạp không dám biểu lộ, mắt thấy tốt nghiệp trung học, muốn đường ai nấy đi rồi. Nữ sinh liền hỏi nam sinh, ngươi không phải là số học thật tốt sao? Ta hỏi ngươi cái số học đề, 1 + 9 + O bằng bao nhiêu? Nam sinh thuận miệng nói, 1 O. Đây là học trước ban vấn đề đi. Nữ sinh rất tốt sẽ khóc đến chạy ra. Còn nói nam sinh, đáng đời ngươi không tìm được bạn gái. Này, đây là vì cái gì à? Chẳng lẽ không đúng tương đương với 1 O sao? Từ từ bị vấn đề làm cho có chút không sờ được đầu não. Mặt đầy không hiểu, Chu Hạ ngoắc ngoắc tay. Từ từ rất ngoan ngoãn đem lỗ tai đưa tới. Vấn đề phải dùng anh văn đọc. Wanninian động, người này cái gì phá anh văn? Chẳng lẽ không nên dơ? Tư Tư nói một nửa, đột nhiên mặt đẹp đỏ ửng, nhìn về phía Chu Hạ. Vô sỉ, hạ lưu, ha ha, được rồi, nhìn ngươi bộ dáng này là trạng thái khôi phục. Bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài chụp diễn rồi không? Đoàn kịch nhân cũng đều chờ ngươi đấy. Vẫn là không được, chính là cảm giác trong lồng ngực có giọng không thở gấp đi ra. Thật khó chịu, không có tâm tình, Từ Từ hít thở một cái khí, đỡ trước ngực nhị bê thở dài nói. Được, ta đây sẽ cho ngươi nói một cái tiết mục ngắn đi. Người cuối cùng, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục an ủi. Diễn viên trạng thái không tốt thời điểm, đạo diễn quả thật phải chiếu cố các nàng tâm tình, nếu không chỉ có thể càng trì hoãn sự tình, kia ngược lại không cần rồi. Đến lượt ta kể cho ngươi cái tiết mục ngắn đi. 1 + 9 + O bằng bao nhiêu? Từ Từ bỗng nhiên đỏ mặt, nói mau đạo. Chu Hạ ngạc nhiên nhìn về phía ngượng ngùng Từ Từ, người này hoạt học hoạt dụng rất tốt mà, đáng tiếc đây là đang studio a. Nhiều người như vậy chờ, nếu không ta nhất định thỏa mãn ngươi yêu cầu. Không mà, nhân ra cảm giác thật là phiền. Ngươi giúp ta một chút a. Từ Từ làm nũng đến, tiến lên ôm lấy Chu Hạ, huyệt môi đỏ mọng, tiến lên đón, hôn ta. Không phải là, ngươi coi ta là gì đây? Phụ năng lượng gom khí sao? Chu Hạ nghĩ đến ước chừng hơn 100 người chờ, không khỏi do dự, đừng nói chuyện, nhanh lên một chút. Từ Từ bất mãn vừa nói, đã bắt được Chu Hạ vũ khí. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Từ Từ yêu cầu. Hai cái lão tài xế nhanh ngồi lên chỗ tài xế ngồi. Động xe, vì chụp một bộ phim, Chu Hạ một người mới đạo diễn cũng không dễ dàng a. từ đổi vai kích thích hai cái nữ diễn viên cạnh tranh, đến mỗi ngày studio yêu cầu nghiêm khắc, không tiếc đắc tội các nàng, chọc cho nhị nữ bất mãn, liên hiệp chế tài hắn, không hề với hắn giao hữu năng lượng. Bây giờ vì giúp vai nữ chính khôi phục tâm tình, còn phải tiếp nhận nàng phụ năng lượng, hắn thật là dùng sinh mệnh ở chụp diễn. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.